Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Thần đi đây, gặp Trần Trường Sinh thừa nhận, Tử Viêm Võ Tổ cùng thập đại quốc quân đều là mí mắt nhảy lên. Đại đạo Hỗn Nguyên Đan thật muốn nói đến công dụng, kỳ thực là bất hủ cảnh cường giả tại đột phá đại đế cảnh lúc tăng thêm thành công hy vọng thần đan. Đây là bất hủ cường giả đều hội vì đó động dung đồ vật. Mà bất hủ phía dưới, tỉ như Tử Viêm Võ Tổ, đến một khỏa đại đạo Hỗn Nguyên Đan 89/10 có thể đột phá đến bất hủ cảnh giới. Một đan cũng là một cái bất hủ. Về phần võ tổ phía dưới, sử dụng đại đạo Hỗn Nguyên Đan liền có chút tốn kém. Muốn luyện chế loại đan dược này dùng đầu ngón chân qua nghĩ cũng biết đại giới cực lớn. Chỉ sợ chủ dược cần dùng đến đế tương báu vật, nhưng đế tương báu vật loại vật này lại chân quý. Cùng một đan một cái bất hủ đại đạo Hỗn Nguyên Đan so sánh cũng liền không đáng giá nhắc tới. Dù sao đến bất hủ cấp độ này, cảnh giới ngộ đạo không đủ, dù là ngưng tụ lực lượng lại nhiều cũng chỉ có cho ăn bể bụng phần. Đoạn không đột phá khả năng, tiểu hữu, Tử Viêm Hoàng Đế không khỏi cười, xem ra Dương Mỗ nhất định là ngươi điện hạ chi thần. Hắn đình trệ võ tổ cảnh giới nhiều năm, thụ ngộ tính thiên phú hạn chế, thủy chung vô pháp bước ra bất hủ một bước kia, bây giờ nhìn thấy hy vọng. Lại là không hề từ bỏ đạo lý. Bên cạnh 10 cái quốc quân nghe vậy đều là kinh hãi quay đầu. Cái gì? Không nghe lầm chứ? Tử Viêm Hoàng Đế đường đường một cái võ tổ cảnh giới, vậy mà cũng có khuất tại Trần Trường Sinh phía dưới ý nghĩ. Cái này vậy liền muốn nắm chặt. Liền võ tổ đều có thể bỏ qua thân phận, bọn họ những cái này siêu thoát còn có cái gì tốt lo lắng? Thực lực không bằng người, liền chỗ tốt cũng như thế mê người, vẫn kiên trì muốn chết cái kia chính là 10 phần ngu ngốc. Đại thương thánh thượng, có tiểu quốc hoàng đế liền vội mở miệng, lần này nếu là không chết, sau khi ra ngoài ta sơn sống nước nguyện ý trợ đại thương một chút sức lực. Ta đợi cũng là, còn lại thập quốc hoàng đế nhao nhao tỏ thái độ, còn chưa binh lâm thành hạ. Những cái này siêu thoát cảnh quốc độ đã hoàn toàn quy hàng. Không tệ, Trần Trường Sinh hài lòng cười. Nhất cử thu hoạch 10 cái siêu thoát, cộng thêm đạt tới võ tổ cảnh nhân hoàng thân thể. Hắn đại thương hiện tại đã coi như là có được có thể so với tử vận đại quốc quốc lực. Như thế, có cái này thập quốc hiệp trợ, nhiều đường phát binh, khuếch trương tốc độ đem hội gia tăng thật lớn. Tư nguyên tích lũy trở nên cấp tốc, vậy hắn tu vi cũng sẽ nhanh hơn đạt được đề bạt. Đoán chừng dùng không bao lâu là hắn có thể đụng đủ 200 ức thần thạch đột phá hoàn mỹ siêu thoát cảnh giới, mà chỉ cần hắn đến hoàn mỹ siêu thoát cảnh giới đánh bại Tử Viêm Hoàng Đế liền đơn giản nhiều. Chờ đem cái này Tử Viêm Hoàng Đế cùng nhau cầm xuống, đại thương có được toàn bộ biên giới. Lúc này mới tính toán chính thức có được hùng cứ một phương thực lực. Ông, bỗng nhiên, đại trận trong thông đạo nở rộ quỷ dị hắc quang. Từng đợt chấn động cùng chiến minh không hề có điểm báo trước xuất hiện. Hậu phương đông đảo trận pháp đại sư sắc mặt nhất thời biến ảo. Thánh thượng, đại trận nhận mãnh liệt uy hiếp. Đại trận có thừa nhanh tổn hại dấu hiệu. Đây là có đại địch buông xuống. Không cần trận pháp đại sư nhóm nhắc nhở, một cỗ khiếp người tâm phạt uy áp đã từ địa quật bốn phương tám hướng vọt tới. Đây là chư quốc hoàng đế động dung, Tử Viêm Hoàng Đế sắc mặt càng là lộ ra hãi nhiên. Lui, mau lui lại, tất cả mọi người lập tức lui ra ngoài. Đang khi nói chuyện, từng đợt hắc ảnh giống như là hồng lưu một dạng từ địa quật chỗ sâu vọt tới. Mang theo ngập trời chi thế buông xuống, thông đạo rung động kịch liệt, đại trận quang mang cực tốc lấp lóe, chỉ gặp nơi xa lại là bát tôn võ tổ buông xuống. Tăng thêm ban đầu liền có 3 cái võ tổ, Lúc này địa quật đã hội tụ 11 cái dị tộc võ tổ. Đây là một cỗ cực kỳ thế lực to lớn, mọi người tại đây tuyệt đối không có lực lượng tới 11 cái võ tổ. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Muốn xong, xong, địa quật khó giữ được. Đều muốn xong, trên trăm cái trận pháp đại sư sắc mặt trắng bệch đến cực hạn. Mặc dù bọn hắn sợ hãi, run rẩy, có thể giờ này khắc này lại là không một người lui bước. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chạy mau a! Phía trước, Tử Viêm Hoàng đế quay đầu, thấy thế giận tím mặt. Thánh thượng ngài không phải cũng không có chạy à? Chúng trận pháp đại sư âm thanh run rẩy nói. Ngài biết, 11 cái dị tộc võ tổ, đại trận này chỉ dựa vào sau cùng tầng này yếu kém lực lượng là quả quyết thủ không được. Chúng ta nếu là chạy, địa quật tất phá, đến lúc đó cái này 11 cái dị tộc võ tổ ra ngoài giới. Không ngừng chúng ta, tất cả mọi người chạy không? Biên giới một vùng, Tử Vận Đại Quốc chỉ có Tử Viêm nước một cái. Nói thẳng thắn hơn, biên giới dù là tăng thêm nhân hoàng thân thể cũng chỉ có 2 cái nhân tộc võ tổ. Mà dị tộc võ tổ khoảng chừng 11 cái số lượng. Như thế một cỗ lực lượng nếu là xông ra qua vậy nhưng thật sự là hạo kiếp. Đại thương gần nhất nhấc lên huyết tinh tính là gì? Đây chẳng qua là trảm sát không theo người dẫn đầu. Chết đều là nhất quốc quan viên, cũng không giết người bình thường cùng võ giả, mà nhất quốc quan viên có thể có bao nhiêu, mấy trăm đủ nhiều, có thể những cái này dị tộc đâu, bọn họ là gặp người liền giết a, mà 11 cái võ tổ nếu là đại khai sát giới. Này đến chết bao nhiêu người, lộc cộc trong lòng đất. Lúc này dừng lại tại nguyên chỗ những người này. Bất luận là trận pháp đại sư vẫn là chư quốc hoàng đế đang sợ hãi trong đối mặt, trong thần sắc đều là toát ra một loại đồng dạng giác ngộ. Chạy không thánh thượng đi ra ngoài là chết, không chạy cũng là chết. Nếu như chúng ta lưu lại, có lẽ còn có hạng nhất đền bù hy vọng. Dù là không thể bù đắp đại trận, tối thiểu có thể kéo dài thêm một trận. Đến lúc đó chỉ cần Nhất Nguyên Tông có bất hủ đến đây trợ giúp, nguy cơ có thể trừ. Như thế, chết chỉ là chúng ta ngần ấy người. Không phải vậy, người chết coi như nhiều. Thánh thượng, chúng ta không thể chạy a. Thánh thượng, để cho chúng ta những thứ vô dụng này lão gia hỏa liều một lần đi. Thánh thượng, ta đợi thỉnh cầu chịu chết đánh cược một lần. Cái này trên trăm cái trận pháp đại sư rối bời kêu la thành một đoàn. Có nhân thủ vẫn đang run rẩy, chỉ là trong tay động tác một mực không có dừng lại. Tại lúc đầu sau khi hết khiếp sợ, liền đã lại ra tốc khôi phục lại chữa trị bên trong. Chỉ bằng các ngươi những cái này tay chân lẩm cẩm, dị tộc võ tổ một bàn tay liền có thể toàn chụp chết. Tử Viêm Hoàng đế kinh ngạc nhìn một chút chúng đại sư về sau, bỗng nhiên quay người, cười nhạo nói, không có chấm các ngươi lấy cái gì liều. Cũng được, từ khi đột phá võ tổ cảnh giới về sau, gánh vác cái này, cố kỵ cái kia, chấm lại thân là nhất quốc chi quân. Cái này không cho tùy tiện mạo hiểm, cái kia không cho tùy ý ra mặt, vẫn chưa bao giờ buông tay buông chân cùng người chém giết qua. Lần này vừa vặn tận hứng, Tử Viêm Hoàng đế vỗ vỗ bên hông trường kiếm, cười ha ha, giật xuống đến ném cho Trần Trường Sinh. Nói đến buồn cười, bởi vì là một cái kiếm vì bách binh đứng đầu tên tuổi. Lão nhiều người đều tiến cử hoàng đến dùng cái này phá ngoạn ý. Nói cái gì đây mới là quốc quân chi uy dụng cụ. Thế nhưng là nhiều năm như vậy cũng không có thuận tay. Là thực sự không tiện tay. Đang khi nói chuyện hắn phất tay, một cây hơi có vẻ tối nhạt trường thương màu xanh ra hiện trong tay hắn. Hắn cao hứng sờ sờ thân thương. Ông bạn già, bao nhiêu năm không có đi ra qua, hôm nay vừa vặn hai người chúng ta đều có thể tận hứng. Đông, hắn đem trường thương màu xanh đập xuống đất, cả người khí tức đều trở nên phách liệt mà có xâm lược tính. Trần Tiểu Hữu, kỳ thực so sánh với hoàng đế, hoàng càng ưa thích là một cái trùng sát xa trường võ tướng. Đáng tiếc Dương Mỗ cuối cùng muốn thiếu ngươi một cái công đạo. Nếu như có thể, Dương Mỗ kiếp sau làm tiếp ngươi điện hạ chi thần đi. Tử Viêm hoàng đế thân thể trong nháy mắt tăng vọt, phảng phất này cửu tiêu thiên thần, lại như nhất tôn tuyệt thế thần tướng, mang theo cuồn cuộn thần uy bước ra thông đạo bên ngoài. Hiện tại Dương Mỗ khẩn cầu thánh thượng bất kể hiềm khích lúc trước, nhanh chóng chạy trốn, xin ngài sư môn tiền bối đến giải cứu bên này giới nguy nan. Dưới mắt, thần, đi đây, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.